Thư kiếm Trường An, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Phương Tà Một, đất thuộc, quận Gia Hán, từng đã là phủ thái thú được xây dựng thêm. Hôm nay đã trở thành cung Trường Hận. Một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp đang mặc một bộ áo bào màu vàng ngồi trên đại điện cao. Dưới đài văn võ bá quan tụ tập, nhưng đều cau mày, hình như có phiền muộn. Lúc này, một hồi thanh âm áo giáp va chạm truyền đến. Một vị nam tử mặc một thân giáp bạc cầm trong tay trường thương trắng như tuyết sải bước mà vào. Phía trên áo giáp của gã tràn đầy máu đen, trên thân ngân thương cũng loang lổ dấu vết đao kích, hiển nhiên là vừa rồi trải qua một phen chém giết. Gã bước nhanh đi vào trong điện, quỳ xuống, Triệu Ninh tham kiến bệ hạ, gã cao giọng nói ra, lông mi sắc bén giống như mũi đao, mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng thanh tuyến lại 10 phần trung khí, mà ánh mắt của đám người Trường An vào lúc đó nhao nhao rơi vào trên người nam tử này. Hình như có đợi chờ, cũng có sợ hãi, tướng quân xin đứng lên, nữ tử trên đài cao nói vang, thanh tuyến cực kỳ ôn nhu, nhưng trong đó mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức thượng vị giả. Tạ bệ hạ, nam tử đứng dậy, chiến sự phía trước như thế nào? Nữ tử hỏi. Thác Bạt Nguyên Vũ tập kết 100 vạn đại quân đã qua trấn Bạch Mã. Một mạch liều chết, hôm nay quân đội đã đi tới dưới thành quận Gia Hán. Thần đã theo như nhắc nhở của thừa tướng, lệnh cho hai vị tướng quân Quan Thanh Vân cùng Trương Bồng Lai triệu tập binh mã đóng giữ ở trên thành. Thế nhưng, nói đến đây, Triệu Ninh ngừng một chút, trên gương mặt kiên nghị kia lại ít thấy hiện ra một vẻ tang thương. Nhưng cuối cùng vẫn còn nói tiếp, thế nhưng, hơn 100 vạn quân man, quân ta trong trận chiến ở trấn Bạch Mã đã tổn binh hao tướng từ sớm. Hai vị tướng quân Hoàng Hán Đình, Mã Vân Bạch lần lượt hy sinh cho Tổ quốc, trận chiến này, sợ lành ít dữ nhiều. Lời vừa nói ra, trên mặt văn võ cả triều lập tức lộ vẻ bi thương. Tả Ngọc Thành, thiên kình của Tây Thục lúc này bản thân bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh, mấy vị tinh vẫn cùng theo Tả Ngọc Thành trở về liên tiếp chết trận. Chỉ còn lại 3 người Triệu Ninh, Quan Thanh Vân, Trương Bồng Lai, thêm với Thục Sơn kiếm chủng Nhạn Quy Thu cùng với Thanh Ngọc Phu Nhân. 5 vị tinh vẫn, đây hiển nhiên không phải là số lượng nhỏ, nhưng dưới sát chiêu mênh mông như biển, tầng tầng lớp lớp của Thác Bạt Nguyên Vũ, nghiễm nhiên đã là châu chấu đá xe, bất kể nhìn như thế nào. Dường như thế cục đất Thục thất bại đã định, mà Tả Ngọc Thành thất bại ở trấn Bạch Mã, dĩ nhiên để lại bóng mờ không thể xóa nhòa cho đám người đất Thục. Vị thừa tướng đại nhân đa trí gần giống yêu quái, tu vi thông thần kia, thần thoại gần như bất bại, rốt cuộc vì sao lại thua trong tay Thác Bạt Nguyên Vũ? Mọi người đến bây giờ cũng không biết được, chỉ nhớ rõ ngày đó Tả Ngọc Thành đánh nhau với Thác Bạt Nguyên Vũ. Thế quân mạnh mẽ, mắt thấy sẽ đánh bại quân man. Thế nhưng lúc đó trong doanh trướng quân man có một vị nam tử áo đen chợt phóng ra. Đánh nhau với Tả Ngọc Thành, chỉ qua lại mấy cái. Vẻ mặt Tả Ngọc Thành chợt lộ vẻ hoảng sợ. Vậy mà không có tâm tư đánh nhau. Quân Thục vẫn dùng sát chiêu bát quái đại trận bởi vì Tả Ngọc Thành thất thần. Lộ ra kẽ hở, bị Thác Bạt Nguyên Vũ đánh bại. Rồi sau đó. Binh bại như núi đổ, Tả Ngọc Thành lọt vào cắn trả, thổ huyết hôn mê, quân Thục liên tiếp lui binh, dĩ nhiên thối lui đến quận thành đất Thục, quận Gia Hán, giờ phút này đã không thể lui được nữa. Bệ hạ, Thác Bạt Nguyên Vũ thế lớn, không thể địch lại được, không bằng chúng ta đầu tiên giả vờ quy hàng, lại mưu đồ việc lớn. Lúc này, một vị lão giả gạt nhiều người đi ra, quỳ ở trước người Lục Như Nguyệt. Cao giọng nói ra, lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, bọn họ vào lúc đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn nữ tử trên đài cao. Ý đồ từ trên mặt của nàng nhìn ra mấy thứ gì đó. Đối với tính khí của vị vua Hán này, bọn họ trái lại là cực kỳ rõ ràng. Tả Ngọc Thành tuy không phải là quyền thần, nhưng xử sự chu đáo, lại trung thành và tận tâm. Vì vậy những chuyện của đất Thục đại khái là do Tả Ngọc Thành làm chủ. Vị nữ hoàng đế này, mặc dù danh chính ngôn thuận nhưng ít khi làm ra quyết định của riêng mình.